Chương 348, người đi chết chỗ đi. Lão đạo sĩ đứng ở cửa thành miệng, thần tình bình thản, không có chút nào đi quản quỳ hai cái tráng hán, chỉ là nhìn Lý Phù Giao liếc, bình thản nói, ngươi luyện kiếm, tự hồ đi lên lối rẽ. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, bởi vì tại đặt chân Thái Thanh thời điểm cùng Vạn Xích đại chiến, dẫn đến thân thể của hắn hiện tại biến thành có thiếu, không thể coi như là nguyên vẹn, lúc trước là hắn biết như vậy đối với diễn biến linh phủ có ảnh hưởng, mà đối với những thứ khác, còn cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng bây giờ lão đạo sĩ này mới mở miệng, liền làm cho Lý Phù Giao cảm thấy có chút không tốt lắm. Lão đạo sĩ hướng hắn vẫy vẫy tay, cửa thành tự nhiên mở rộng ra, hắn đi ở phía trước, Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, thân thể của ngươi bởi vì có chút nguyên nhân, dẫn đến đã có cái lỗ hổng, kiếm khí một mực ở ra bên ngoài rút đi, mặc dù có thật tốt pháp môn che lấp, so với cảnh giới so với ngươi cao quá nhiều tu sĩ đến xem, cũng rất giống là cửa ngõ mở rộng ra bình thường. Lý Phù Giao cười khổ nói, Ngôn thành chủ, xin hỏi có cái biện pháp gì? Cửa thành sau trên đường phố cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, coi như có chút sương mù vung chi không tiêu tan, cùng lúc trước gặp phải này tòa thị trấn nhỏ có không sai biệt lắm, nhưng vẫn còn có chút khác biệt, hai bên kiến trúc đều nhìn không rõ lắm, chỉ là biết không rất cao, trên đường phố cũng không người đi đường, lão đạo sĩ những nơi đi qua, hôi khí tránh tản ra, liền lộ ra một ít trong thành chân dung. Lão đạo sĩ trầm tư một lát, mỉm cười nói, phía sau lưng của ngươi cái hộp kiếm ở bên trong, không chỉ một chuôi kiếm, tiết ra ngoài kiếm khí nếu là có thể dùng cho ân cần săn sóc trong đó một thanh, về sau đi thêm sát phạt, uy lực liền muốn lớn ra rất nhiều. Lý Phù Giao nhíu mày trầm tư, không có vội vã trả lời, trên thực tế lão đạo sĩ theo như lời là cho hắn cung cấp khả năng, cụ thể như thế nào thi hành, cũng rất là phức tạp, hơn nữa nhìn bộ dạng, vị này Thanh Phù thành chủ cũng không có cẩn thận giảng giải ý tưởng. Đi qua hơn 10 bước, xuyên qua một cái hẹp hòi đường tắt, nơi đây sương mù tương đối mà nói, muốn ít đi rất nhiều. Lão đạo sĩ một bên đi về phía trước, một bên lấy tay lướt nhẹ qua đường tắt một mặt vách tường ban bác không chịu nổi. Lý Phù Giao liếc nhìn ra, cái này chính là kiếm khí tạo nên. Lão đạo sĩ tự hồ không có giải thích ý tưởng, đi ra cái này đường tắt thời điểm, mới bình tĩnh mở miệng nói ra, bần đạo lúc trước nói ngươi luyện kiếm rời đi lối rẽ, tuy nói là nhìn ra ngươi thân thể vấn đề, nhưng trên thực tế cũng là nghi hoặc ngươi vì sao phải đeo kiếm ba thanh kiếm bên trong, lại có hai thanh kiếm đều cùng ngươi có liên hệ, bần đạo tại yêu trong đất thấy không ít kiếm sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy qua như ngươi người bình thường. Lý Phù Giao thấp giọng nói, cơ duyên xảo hợp, học được chút ít cái khác, kiếm tiên Vạn Xích là có thể đủ cùng Liễu Hạng một trận chiến đại kiếm tiên, hắn ngự kiếm pháp môn nếu như đều có thể làm cho hắn có được có thể chiến Liễu Hạng chiến lực, tự nhiên cũng không tính không hơn cái gì lối rẽ. Tiền nhân đường đã dọn xong, Lý Phù Giao tuy rằng sẽ không một mực dọc theo cái kia đường đi xuống, nhưng kiến thức nhìn xem con đường kia phong cảnh cũng không có vấn đề gì. Lão đạo sĩ cuối cùng không phải kiếm sĩ nhất mạch một vị tiền bối, cũng không có cái gì tâm tư đi cho Lý Phù Giao nói quá nhiều, đạt được trả lời thuyết phục sau đó, liền không tiếp tục nhiều lời, xuyên qua một con đường, đi vào một mảnh hồ nước bên cạnh, lão đạo sĩ dừng bước lại, đứng ở hồ nước trước, nghiêm mặt nói, lúc trước ngươi ở ngoài thành, cũng trông thấy cái kia ba đầu yêu rồi hả? Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, vị kia cổng cây kiếm đạo nhân cũng là yêu tu, lão đạo sĩ cười nhạo nói, một đầu hồ ly tinh, mới bao nhiêu năm đạo hạnh, học được vài năm đạo pháp, liền nghĩ lấy đi ra cửa chân nhân đám bao nhiêu năm đều không có đi thông đường, nếu không có một viên yêu đan trong người, đã sớm chết rồi, bất quá đều muốn bần đạo đầu, bần đạo sẽ không để ý trước đã muốn đầu của bọn hắn. Lý Phù Giao nghi hoặc hỏi, thành chủ nếu là có thể cùng Thanh Thiên Quân đại chiến nhân vật, nơi này có sự tình Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia, vì sao còn có người muốn tới tìm thành chủ phiền toái? Lão đạo sĩ nhìn về phía xa xa, lập tức liền ngồi trên mặt đất, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Bần đạo trong tay, có hắn đám muốn đồ vật, bọn hắn liền tự nhiên liền muốn, hiện nay thời gian lại là vừa vặn, bởi vì hai ngày trước, bần đạo bị thương, vị này Thanh Phù thành chủ có thể cùng có thể đem cảnh giới áp chế tại Đăng Lâu cảnh Thanh Thiên Quân đại chiến, đủ để nói rõ cảnh giới độ cao xa, hơn nữa lại đang Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia bên trong, vốn liền không có quá nhiều người dám can đảm trêu chọc, nhưng trên thực tế nếu là thật như lão đạo sĩ theo như lời, bây giờ còn thật sự là một cái tốt thời gian, Thanh Thiên Quân bề bộn nhiều việc Thanh Thiên thành sự tình, không thể phân thân, lão đạo sĩ lại bị thương, nếu là trong tay hắn có người bên ngoài ngấp nghé đồ vật, tự nhiên chính là tốt nhất ra tay thời cơ, chỉ là nhìn xem lão đạo sĩ thần tình, ngược lại là không có bao nhiêu mặt khác tâm tình, huống hồ lúc trước hắn còn nói muốn vào đi trấn giết cái kia ba vị yêu tu, nếu không nắm chắc, sao dám như thế. Lão đạo sĩ dương mắt xem hướng phía trước, nói khẽ, ngươi như thế nào đều đoán không được là ai đã thương bần đạo đấy, đã như vậy nói, đó chính là muốn Lý Phù Giao đoán một cái. Lý Phù Giao cười nói, chớ không phải là đại yêu ra tay, lão đạo sĩ cười lắc đầu, Lý Phù Giao nói ra, ta mới đến, Đối với yêu thổ tình huống của bên này, còn thật không biết hiểu có cái gì phong quang yêu tu, chỉ so với một phương cự đầu kém đi một đường đấy. Lão đạo sĩ hồi đáp, yêu thổ bên trong đăng lâu tu sĩ, trừ đi những kia cả ngày bó tay bó chân lão gia hỏa, không ai có thể đối với bần đạo tạo thành uy hiếp. Lý Phù Giao chắc chắc nói, cái kia chính là Sơn Hà trong tu sĩ. Lão đạo sĩ cười nói, là Lâm Hồng Chúc, giống nhau đều không có chút nào giấu giếm. Bần đạo biết rõ hắn đã đến, đối với cái này vị ma giáo giáo chủ, bần đạo thật sự nghĩ đến đi lĩnh giáo. Bần đạo chưa bao giờ nghĩ tới hắn mới đặt chân đăng lâu chẳng bao lâu nữa, liền dậy tới hôm nay tình trạng. Bần đạo những năm này bị bại lần số không nhiều, đối mặt Thanh Thiên Quân thời điểm bị bại tâm phục khẩu phục, thua ở Lâm Hồng Chúc trong tay, liền cảm thấy hậu sinh khả úy. Đối với vị kia ma giáo giáo chủ, Lý Phù Giao cách hắn gần nhất một lần tại cái đó Trần Quốc biên cảnh, lúc ấy Lâm Hồng Chúc cùng Chu Tuyên Sách đại chiến, Lý Phù Giao tại một mặt khác bị được y một cái triêu mộ cảnh tu sĩ một cước đạp dưới mặt đất, sau đó chính là lão tổ tông Hứa Tịch ngàn dặm xuất kiếm, một kiếm giết người, lại một kiếm trọng thương hai vị đăng lâu, trong đó một vị chính là Lâm Hồng Chúc. Sau đó nghe nữa gặp vị này ma giáo giáo chủ tin tức, chính là tại Bắc Hải rồi, bởi vì Lâm Hồng Chúc đem một lò thánh đang ngã vào Bắc Hải ở bên trong, đưa tới vô số tu sĩ, sau đó liền có thể làm cho người ta nhìn thấy một trận mấy trăm năm đều khó gặp việc trọng đại, một vị đại yêu vẫn lạc tại Bắc Hải. Đây hết thảy nếu là không có Lâm Hồng Chúc cử động, chỉ sợ đại đa số tu sĩ cũng chỉ có thể nghe được cái này nghe đồn, mà cũng không thể tự mình nhìn thấy. Lại nói tiếp, Lâm Hồng Chúc coi như là làm một chuyện tốt, tuy rằng cái kia bắt được thánh đang đạo môn đệ tử, tất nhiên sẽ cảm thấy Lâm Hồng Chúc chính là dưới gầm trời này nhất đẳng ma đầu, nội thành đã không người, bần đạo 89/10 sẽ chết tại trong thành, ngươi nhớ kỹ đem tin tức truyền tới, chỉ bất quá tại đại chiến chấm dứt lúc trước, ngươi không xuất ra thành, ta tiễn đưa ngươi đi cái địa phương. Nói chuyện, lão đạo sĩ đứng dậy, hắn quay đầu nhìn Lý Phù Giao, dặn dò, nhớ kỹ đem bần đạo tin người chết truyền đi.